Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 850, Khai Tâm Dương. Cự thương khổng lồ cả ngàn trượng từ trên trời cao giáng xuống, giống như ngàn vì sao rơi rụng, mang theo lực lượng hủy diệt rất bá đạo, mơ hồ không thể nào chống cự. Đám cường giả yếu sinh lý vừa cảm nhận được uy áp này liền xách dép bỏ chạy xa khỏi vòng chiến để tránh bị vả lây, bởi vì ai cũng hiểu rõ rằng Phương Nghị đã triệt để nổi sát tâm. Chiêu thức này mơ hồ đã mang theo toàn bộ lực lượng bình sinh mà hắn ta đang có. Đất trời không ngừng sụp đổ, từng khe hở đen ngòm dữ tợn giống như hàm cá mập nhanh chóng lan tràn ra khắp cả một vùng trời, số lượng càng lúc càng nhiều. Nơi mà mục trần đã rơi xuống, đất đá đồi núi đều sụp đổ, từng cây hố sâu hóm đã xuất hiện, những tảng đá mà hắn ta va vào lúc trước liền đã bị chấn thành bụi phấn. Công kích hội tụ từ toàn bộ sức mạnh đỉnh phong của Phương Nghị, đem phối hợp với lực lượng của viên cổ tinh thần pháp thân đã tạo thành một thứ lực lượng cực kỳ khủng bố, ngay cả Cửu U, Tử Bá hay Huyết Đương Vương cũng phải trố mắt nhìn. Mà tại địa phương nơi mục trần bị đập rơi xuống, từ nay tới giờ vẫn chẳng hề có động tĩnh gì, vô số ánh mắt đều hướng về phía đó, ai cũng đều đang tò mò không biết là mục trần còn sống hay đã chết, có còn đủ sức để gánh lấy sát chiêu này của Phương Nghị hay không. Hắc Mã muốn khiêu chiến với ba chủ quả thật không phải là một chuyện dân trời. Ngươi còn định trốn như chuột tới bao giờ nữa hả? Liệu có thoát khỏi lòng bàn tay của ta không? Cự thương ngàn trượng đang rơi xuống, Phương Nghị ở trên đỉnh đầu chí tôn pháp thân ném ánh mắt băng hàn nhìn xuống vùng đất đã bị hắn ta san bằng trước đó. Hắn ta có thể cảm nhận được khí tức của mục trần đang ẩn giấu phía bên dưới. Hắn ta biết rõ rằng công kích lúc trước cơ bản không thể tạo thành thương thế gì đối với một người có lực phòng ngự biến thái như mục trần. Nhưng mà với sát chiêu cuối cùng này của hắn ta, mặc kệ mục trần kia có trốn như thế nào thì kết quả ngày hôm nay cũng chỉ có thể là một. Hiện thân ra cho ta! Bàn tay Phương Nghị bóp chặt lại, cự thương khổng lồ với linh lực tràn ngập liền trùng kích xuống phía dưới, đại địa ở trong khoảnh khắc đó liền nứt toác ra. Ở tại phía bên dưới, mục trần mặc long phương kim giáp, bàn chân đạp trên một tảng đá lớn, đôi đồng tử tinh mịch nhìn thẳng vào thế công khủng bố đang từ trên trời giáng xuống. Tìm được ngươi rồi, còn chuột nhắt kia! Sát ý ở trong mắt liền bắn ra, Phương Nghị tập trung toàn bộ lực lượng nhắm thẳng vào mục trần bắn tới. Với tình trạng cơ thể đã gần như tiêu hao hết sinh lực, nhưng mục trần lại vẫn có thể điềm tĩnh như vậy, ai ai cũng đều cực kỳ tò mò muốn xem thử rốt cuộc thì hắn ta còn có bài nào nữa đây. Trước trăm nghìn con mắt đang thao láo, mục trần thở ra một hơi, hai tay nhẹ nhàng nâng lên rồi nắm chặt lại. Hắn ta khẽ quát: Yêu Liên Đồ Linh Trận. Danh từ vừa vang lên thì theo sau đó là chấn động linh lực kinh người từ bên dưới lòng đất phóng thẳng lên trời, từng mảng đất đá sụp đổ ra, hào quang hội tụ lại thành bốn đoá hắc liên đang chậm rãi xoay tròn, phóng thích ra chấn động linh lực cực kỳ cường đại. Cái đó là linh trận. Bất kỳ ai sau khi trông thấy được con bài này của mục trần thì cũng đều kinh hỉ, bởi vì bọn họ đã nhận ra được chấn động khủng bố cùng với uy áp nghẹt thở đang tỏa ra từ bốn đoá hoa đẹp đẽ kia. Thế nhưng với tình hình trước mắt, Phương Nghị vẫn bất động, chẳng có vẻ gì kinh nghi. Hắn ta đã sớm điều tra cho nên đã biết không ít tin tức, kể cả cái việc mục trần còn có thân phận linh trận sư. Hắn ta còn biết được ở ngay tại Đại La Thiên Vực Phong Vương Tế, mục trần chính là dựa vào chiêu thức này để đánh bại Khâu Thái Âm. Khâu Thái Âm chỉ mới đặt chân vào chí tôn ngũ phẩm, cảnh giới vẫn còn chưa vững chắc, ngươi lại dùng cái chiêu số từng đối phó với hắn ta để đối phó với ta sao? Ngươi thực sự là quá ngây thơ đấy. Khóe miệng Phương Nghị nhếch lên một nụ cười lạnh, rồi bàn tay hắn ta nắm chặt lại, cự thương trực tiếp chấn áp xuống, đem mục trần triệt để đuổi giết. Đối diện với thế công đó, mục trần vẫn mang vẻ bình tĩnh, hai tay kết ấn pháp biến ảo. Bốn đoá hắc liên chấn động, hoa sen mềm rút xuống rồi tách nhau ra, một tầng sáng âm u nhanh chóng hội tụ tại tim sen. Một lát sau, bốn đạo hào quang hắc ám từ bên trong tim sen bắn ra, rồi chúng nó nhanh chóng quấn lại như bốn đầu hắc cử long quấn vào nhau. Luồng sáng mang theo linh lực chấn động kinh người vọt thẳng lên trời, trực chỉ vào thanh cự thương mà đối chiến. Hai chiêu thức va chạm vào nhau, âm thanh chát chúa lập tức bùng nổ, sóng xung kích bắn ra, một cái hắc quang cầu hình thành rồi bành trướng, một vùng đất to lớn liền sụp đổ, xuất hiện một cái hố sâu thăm thẳm không thấy đáy rộng cả ngàn trượng. Hai chiêu thức vẫn còn đang đối chiến, mỗi lần đối đầu của hào quang hắc ám cùng với tinh tú cự thương thì đều làm cho cái hố đó càng thêm mở rộng ra và sâu hơn. Dưới sự cường đại của tinh tú cự thương, Yêu Liên đổ lên trận lại có thể chống đỡ được mà không hề rơi xuống tới hạ phong. Trang diện này làm cho bọn cường giả đang quan khán đều có một chút miệng đắng lưỡi khô. Không có ai nghĩ được rằng đòn chống cự của Mộc Trần lại khủng bố tới như vậy. Ở phía bên dưới, Mộc Trần ném lên cái tràng cảnh giao thủ này một ánh mắt chẳng hề bận tâm tới. Ngay đó, khi cùng với Khâu Thái Âm giao thủ, hắn ta đã bố trí ra được Yêu Liên đổ linh trận với hình thái bốn đoá hoa. Thế nhưng mà lúc đó, linh trận vẫn chưa thể đạt tới mức hoàn mỹ như bây giờ. Còn hiện tại, linh lực của Mộc Trần đã triệt để vững vàng rồi, cộng với trạng thái tiêu tâm ma trợ giúp, Yêu Liên đổ trận bây giờ so với cái ngày trước không thể nghi ngờ gì chính là hơn hẳn một đẳng cấp. Nếu như Phương Y kia chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài mà coi thường nó, hắn ta chắc chắn sẽ chịu lấy khổ. Cái tên hỗn đản này! Đúng như Mộc Trần đã sở liệu, gương mặt Phương Y đã hiện lên vẻ tái nhợt. Nhiều lần tung chiêu ra đều đã cho rằng đây chính là át chủ bài thủ thắng. Thế nhưng mà tới cuối cùng lại chẳng hề có hiệu quả như mong đợi. Quả thật là một sự tình khó có thể chấp nhận được. Ta không tin, ngày hôm nay người lại có thể thoát đi đấy. Ánh mắt Phương Y tràn đầy sát ý. Khi ở bên trong Long Phượng Thiên, Mộc Trần đã dùng hết tất cả mọi thủ đoạn mà cũng chỉ có thể gần như bước lui được U Minh Hoàng Tử. Tới cuối cùng, thiếu điều một chút nữa đã bị U Minh Hoàng Tử chém giết. Thế nhưng cũng chỉ ngắn ngủi có mấy tháng thời gian, hắn ta lại có thể cường đại tới mức này. Đến tận bây giờ mà vẫn còn có thể đánh ngang tay với hắn. Tốc độ phát triển này đã khiến cho Phương Nghị có một chút kinh hãi. Nếu như sau ngày hôm nay Mộc Trần có thể rời đi được, thì tới lúc gặp lại mà chiến một trận nữa, ai thắng ai bại đã rất khó để nói trước. Bởi thế cho nên ngày hôm nay Mộc Trần nhất định phải chết. Ánh mắt lóe quang mang, Phương Nghị đạp mạnh bàn chân, một trường vỗ vào đỉnh đầu Chí Tôn Pháp Thân. Máu tươi theo lòng bàn tay của hắn ta chảy xuống, tạo thành một bức tinh đồ ngưng liền từ máu tươi ở trên đỉnh đầu Chí Tôn Pháp Thân. Huyết luyện tinh đồ! Tiếng quát vang vọng, huyết quang mãnh liệt tràn ngập ra từ đỉnh đầu Pháp Thân, hóa thành từng đạo huyết quang bạo phát ra ngoài, rồi nhanh chóng bao trùm lên tinh tú cư thường. Linh lực chấn động ở bên trên tinh tú cư thường đột nhiên tăng vọt lên, khiến cho không gian cũng kịch liệt dao động, như thể mặt nước bị sôi trào. Một cỗ linh lực phong bạo kinh khủng đột nhiên bộc phát ra, khiến cho bốn đầu hắc long đã xuất hiện dấu hiệu bị tàn rã, những vết rạn lan tràn ở bên trên cột sáng hắc quang. Dưới ánh mắt kinh nghi bất định của tất cả mọi người, ầm ầm bạo vỡ. Tinh tú cư thường sau khi đã phá tan hắc ám hào quang, linh lực hỗn loạn liền trùng kích xuống, sát ý ngập trời nhắm thẳng hướng Mộc Trần mà xông tới. Bất quá sau khi phá đi được Yêu Liên đổ linh trận, thì tinh quang ở bên trên tinh tú cư thường cũng đã trở nên mờ nhạt đi rất nhiều. Dù vậy thì thế công này, cho dù có là chi tôn ngũ phẩm đỉnh phong, cũng chẳng thể nào dễ dàng đón tiếp được. Mộc Trần ngửa đầu nhìn tinh tú cư thường mang theo áp lực khủng bố đang lao tới. Mặc dù đã có Long Phượng Kim Giáp cùng với Long Phượng Thể bảo hộ, nhưng mà hắn ta vẫn cảm thấy có từng trận đau đớn. Quả nhiên là không đủ. Mộc Trần thì thào tự nói, bốn đoá hoa của Yêu Liên đổ linh trận hiển nhiên không đủ để ngăn cản đòn công kích này. Xem ra viên cổ tinh thần pháp thân ít thật là có một chút đáng khen, không hổ lại có thể bài danh hạng 65. Chỉ bất quá muốn phát động ra chi tôn pháp thân thì Mộc Trần cũng chẳng có gì e ngại. Hai tay vừa khép lại, kim quang sáng chói liền bạo phát ra, một đạo cửa ảnh khổng lồ cả ngàn trượng cùng xuất hiện. Ở trên đỉnh đầu của cửa ảnh, một vầng liệt nhật kim sắc đang lơ lửng tản mát ra uy áp thần bí. Mà ngay tại lúc đại nhật bất diệt thân vừa xuất hiện, đồng tử của Phương Nghị đã còn rút lại. Hắn ta đã cảm thấy có một tia rung động bởi vì nhận thấy nguy hiểm phát ra từ viên cổ tinh thần pháp thân. Chí tôn thần thông, cửu dương chi lực. Từ mi tâm và chỗ lồng ngực của đại nhật bất diệt thân, hai quả kim sắc liệt nhật liền xuất hiện rồi bay lên, lực lượng khủng bố chảy xuôi tán ra. Bất quá đây cũng chưa phải là cực hạn, bởi vì ngay sau đó ở tại bùng pháp thân liền có kim quang ngưng tụ lại, một vầng kim sắc liệt nhật nữa đã bắt đầu ngưng tụ thành hình. Cửu dương chi lực, khai tâm dương. Thanh âm của Mộc Trần vừa hét to, không ít cường giả đều hoảng sợ thất sắc, bởi vì cái loại lực lượng mà bọn họ vừa mới cảm nhận được cứ tự như là núi lửa khổng lồ từ bên trong đại nhập bất diệt thân mãnh liệt bạo phát ra, thiên địa đều biến sắc. Hết chương 850. Chương 851, lưỡng bại. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đầu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng được tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. ba vòng kim sắc liệt nhật sáng chói từ mi tâm, lồng ngực cùng với bụng của đại nhật bất diệt thân bay lên trời, cuối cùng hóa thành kim quang bằng bạc tràn ngập ra. Những nơi kim quang đi qua lại càng làm cho kim quang ở trên đại nhật bất diệt thân thêm long lánh hơn. Từ xa nhìn lại giống như thể một tôn đại Phật kim sắc đang đứng sừng sững giữa thiên địa. Theo với đó là một cỗ lực lượng kinh người dẫn tới chấn động nhộn nhạo, làm cho cả mảnh không gian đều chấn động. Thân thể Mục Trần dung nhập vào bên trong đại nhật bất diệt thân. Tầm mắt của hắn ta xuyên thấu ra, trực tiếp tập trung vào tinh tú cư thương. Trong mắt của hắn ta không có một chút sợ hãi nào, mà ngược lại còn nồng đậm chiến ý nóng bỏng. Cửu dương chi lực ngày hôm nay đã được hắn ta mở ra tới tam dương. Khi lực lượng này được mở ra thì giống như thể cự long gào thét phóng nhanh, khiến cho không gian bị vặn vẹo. Lực lượng thật sự là quá đáng sợ. Phương Nghị tuy là cường giả chỉ tôn ngũ phẩm đỉnh phong, tu luyện viễn cổ tinh thần pháp thân, bài danh cũng không thấp chút nào, nhưng mà muốn đo độ cường hoành của chỉ tôn pháp thân thì Mục Trần lại tuyệt đối tự tin vào đại nhập bất diệt thân. Bởi vì đại nhập bất diệt thân một khi tiến hóa tới cực hạn thì chính là vạn cổ bất hủ thân, một trong thập đại nguyên thủy pháp thân truyền thuyết. Thanh âm gào thét từ bên trong nội tâm Mục Trần nổ vang ra, hai tay hắn ta liền kết ấn, kim sắc hào quang bao trùm lấy cánh tay đại nhập bất diệt thân. Ngay lập tức cả cánh tay liền bị một tầng tinh thể kim sắc dày đặc bao bọc lấy, hình thành vô số phù văn cổ xưa huyền ảo. Một loại lực lượng thật đáng sợ. Cự trưởng của đại nhập bất diệt thân vừa đánh ra, không gian liền trực tiếp bị nghiền nát, sóng xung kích kim sắc điên cuồng bắn ra ngoài. Một chữ này ngưng tụ linh lực của bản thân Mục Trần cùng với tam dương chi lực đã đạt tới cực hạn, thật sự quá kinh khủng. Tất cả cường giả đang quan sát đều biến sắc. Mấy tên đã đạt tới chư tôn ngũ phẩm đỉnh phong, ánh mắt cũng ngưng trọng, hiển nhiên cũng đã nhận ra được một vị nguy hiểm rất nồng đậm. Mục Trần này thật sự không đơn giản, chỉ với thực lực chư tôn tứ phẩm mà đã có thể bộc phát ra sức chiến đấu kinh người như thế này, thật sự quá khó để tưởng tượng được. Bên trong mắt những cường giả này đã tràn đầy chấn động, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ở trong cấp chi tôn thì mỗi một phẩm đều có chênh lệch cực kỳ lớn. Muốn bù lại loại chênh lệch này cũng rất khó, cho nên bọn họ mới khó có thể tin được Mục Trần lại có thể dùng tới thực lực chi tôn tứ phẩm đi tới một bước này. Mà hơn nữa, quan trọng nhất chính là Phương Nghị kia cũng không phải là chi tôn ngũ phẩm bình thường. Lấy thực lực của anh ta cùng với rất nhiều át chủ bài thì phóng mắt khắp bên trong chi tôn ngũ phẩm chỉ sợ đã không có người có thể chống lại rồi. Thế nhưng mà hiện tại Mục Trần lại làm được điều đó. Khi những ánh mắt soi mói cùng với ngưng trọng đang tập trung nhìn vào cuộc chiến thì ở phía chân trời xa xa, tinh tú cư thương đang chấn áp mà xuống đã hung hăng oanh kích lên trên bàn tay hoàng kim khổng lồ. Chỉ một lát ba chạm đó, thời gian dường như đã ngừng lại, không gian không có một tiếng động. Kim sắc long quyển phong bao đón gió mà lên, ngắn ngủi mấy thức thì đã hình thành, sau đó vọt tới cả vạn trượng khổng lồ, bắt đầu tàn sát bừa bãi khắp nơi. Ở bên trong kim sắc long quyển phong bao đó, linh lực cùng bào tới một loại trình độ rất khủng bố. Lực phá hoại này coi như có là cửu u, tư bá hay huyết đương vương, sắc mặt cũng đều đột nhiên biến đổi. Tại nơi kim sắc long quyển phong bao tàn sát bừa bãi đó, đứng mũi chịu sào chính là hai tòa cự đại chi tôn pháp thân. Cự trưởng kim sắc cùng với tinh tú cư thương đồng loạt tàn vỡ đi, sóng xung kích mãnh liệt bộc phát. Hai chi tôn pháp thân lập tức bị chấn bay đi và ngược ra ngoài, trên thân thể xuất hiện chẳng chịt vết rạn. Hiển nhiên lực trùng kích đáng sợ đó đã trực tiếp đánh nát phòng ngự cường đại của chúng nó. Hai đạo thân ảnh khổng lồ bay ngược ra, cuối cùng rơi xuống đất, trực tiếp kéo lê trên mặt đất, tạo thành hai dấu vết kéo dài cả vạn trượng thật sâu. Ven đường lướt qua của chúng nó, từng tòa núi trực tiếp bị chấn nát, cự thạch bắn tung tóe đầy trời. Tới khi lực xung kích tan đi, cả hai chi tôn pháp thân liền bạo vỡ, hóa thành quang điểm đầy trời. Có hai đạo thân ảnh chật vật bay ra từ trong đó, ngã xuống đống loạn thạch phế tích, không thể đông đầy được, chỉ có thể để mặc cho máu tươi ở bên trên thân thể không ngừng chảy xuôi, hô hấp cũng đã trở nên cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải tại nơi lồng ngực vẫn còn đang phập phồng thì mọi người đều đã cho rằng cả Mục Trần lẫn Phương Nghị đã trực tiếp bị sóng xung kích đó đánh chết rồi. Toàn bộ thiên địa liền lâm vào một mảnh yên tĩnh, không ai nghĩ được rằng cuộc chiến đã diễn ra kinh khủng tới như vậy lại dẫn tới một kết quả lưỡng bại câu thương, kết quả thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người. Rồi tất cả hai mặt nhìn nhau, không nhìn được hít vào một hơi khí lạnh. Kết quả như thế này nếu như truyền ra ngoài thì chỉ sợ sẽ một lần nữa dẫn tới sóng to gió lớn đấy. Tuy rằng Mục Trần không thể thắng, nhưng mà ai cũng hiểu hắn ta có thể dùng thực lực chí tôn tứ phẩm đem Phương Nghị thực lực đã là chí tôn ngũ phẩm đỉnh phong, hơn nữa còn tu luyện viễn cổ tinh thần pháp thân, đánh cho tới kết cục lưỡng bại câu thương như thế này. Chiến tích đó quả thật là rất đáng kinh người. Dù sao thì ở tại bên trong Long Phượng Thiên, Mục Trần chiến đấu với U Minh Hoàng Tử chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài thời gian để cho Thái Tiêu đá bại Phương Nghị. Thế nhưng mà lúc này đây, Chỉ ngắn ngủi trong mấy tháng thời gian, hắn ta đã có thể dựa vào lực lượng của bản thân mình chống lại Phương Nghị, hơn nữa còn bất bại. Loại tiến bộ như thế này đủ để khiến cho người ta cảm thấy thực sự rung động. Cái này thật khó lường, ngày sau Đại La Thiên Vực tất sẽ sinh ra một đấng kiêu hùng. Có cường giả nhỏ giọng nói ra, đánh giá Mục Trần cực kỳ cao, bởi vì tất cả bọn họ đều rõ ràng Mục Trần dùng thân phận kẻ đến sau đến Đại La Thiên Vực mới chỉ ngắn ngủi một năm thời gian, vậy mà đã có thể ở tại Bắc Giới trổ hết tài năng rồi. Tất cả những việc đó đến tụ cùng là khó khăn như thế nào? Bên trong sân khấu, toàn bộ Huyết Đường vệ đều nghẹn ngào, Ngô Thiên vẻ mặt chấn động, thậm chí Huyết Đường Vương sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Trong di vãng xem ra, hắn ta đối với Mục Trần tóm lại vẫn có một chút xem thường. Nhưng mà loại tâm tính này đã triệt để bị thanh trừ khi mà hắn ta xem được cuộc chiến vừa rồi. Bởi vì hắn ta cũng biết rõ, thế công bản ấy của Mục Trần, ngay cả bản thân hắn cũng chẳng thể nào dám xem nhẹ. Thiếu niên này đúng là một mãnh hổ, không thể nào khinh thường. Hỗn đàn! Từ Bá mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hung quang lập lòe bên trong mắt cực kỳ âm trầm. Loại kết quả như thế này làm cho anh ta thực sự ngoài ý muốn, đồng thời cũng rất tức giận và đau lòng, bởi vì đã bị tổn thất một lượng cực kỳ lớn vẫn là nguyên đan. Cửu U khuôn mặt đang căng cứng rốt cuộc cũng đã hiện ra vẻ tươi cười, đôi mắt đẹp của nàng ta nhìn về phía Từ Bá hiện ra vẻ chiêu tức. Phải đa tạ Từ sân chủ đã bàn tặng rồi. Từ Bá ra mặt run rẩy, bàn tay nắm chặt lại, gân xanh nổi lên đầy. Còn ở bên trên mảnh phế tích, hai đạo thân ảnh đầy máu tươi và lúc này cũng đã đứng lên, lung la lung lay, lảo đảo có chút sắp ngã. Mục Trần sắc mặt tái nhợt, hắn ta xoa đi vết máu ở khóe miệng, nhìn về phía xa xa, nhếch miệng cười nói. Xem ra lần này, ngươi đã không thể giết được ta rồi. Ánh mắt Phương Nghi cũng đang nhìn chằm chằm Mục Trần, trong lòng hắn ta lửa giận đã bắt đầu khởi động. Tuy rằng ngay từ đầu hắn ta cũng không hề kinh thường Mục Trần, thế nhưng vẫn không thể tưởng tượng được lại bị Mục Trần kéo vào cái cục diện lương bại cầu thường như thế này. Loại cục diện này đối với hắn ta mà nói đúng là cực kỳ bất lợi. Tại giới trẻ Bắc Giới, danh vọng của Mục Trần không thể nào so sánh cùng với hắn. Thế nhưng sau trận chiến này thì ai cũng sẽ cho rằng Mục Trần và Phương Nghi đã có tư cách ngang hàng. Chuyện như thế này hắn ta làm sao có thể nhẫn nhịn được. Vẫn là nguyên đan của các ngươi, ta tự thủ nhận hả? Mục Trần ra mặt kim quang lập lòe, Long Phượng thể vào lúc này đã được thúc giục. Ở bên trong cơ thể, Long Phượng tinh huyết chảy xuôi, bắt đầu nhanh chóng chữa trị thương thế nghiêm trọng. Hắn ta sở dĩ dám liều mạng cùng với Phương Nghi chính là bởi vì hắn ta có mang Long Phượng thể, có năng lực chữa trị ngăn ngừa với thần thú. Chỉ cần không phải là cái loại thương thế chí mạng thì hắn ta đều có thể dùng tốc độ cực nhanh để chữa trị khỏi. Phương Nghi xóa đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mục Trần. Một lát sau, hắn ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nhắm mắt lại cảm ứng một thoáng, sau đó khóe miệng của hắn ta liền có thêm một nụ cười quỷ dị. Cái kết quả này đích thực có một chút vượt ngoài dự liệu của ta, bất quá Phương Nghi có một chút nghiêng đầu, ánh mắt băng hàn nhìn chằm chằm Mục Trần rồi nói, cục diện ngày hôm nay vẫn còn nằm trong bàn tay của ta. Ta nói cho người biết, chiến đấu cùng với ngươi, chém giết ngươi chẳng qua cũng chỉ là một trong những mục tiêu của ta. Còn mục tiêu khác chính là ngăn cản các người mà thôi. Bởi vì ta đã muốn đem cả hai chi độ các người triệt để gạt bỏ đi. Mà bây giờ, các người một người cũng không thể chạy thoát. Ngón tay Phương Nghi chỉ về phía xa xa trên bầu trời. Ở tại hướng Bắc, đột nhiên có mấy đạo quang ảnh hỏa hồng đã cuốn tới, mang theo sát ý tràn đầy. Còn ở mặt phía Nam, bông tuyết đang bay xuống. Trong bông tuyết đầy trời, giống như còn có thêm tiếng gào của gấu viên cổ đang truyền tới làm chấn nhiếp nhân tâm. Cửu U và Huyết Đương Vương sắc mặt lúc này đột nhiên kịch biến, bởi vì bọn họ biết rất rõ đó chính là thần cát Viêm Lang Quân cùng với Thiên Hùng Quân. Như vậy nói cách khác, có tới hai vị sơn chủ thực lực cường đại ở bên trong thần cát đã chạy tới nơi này. Bọn họ lúc này đã triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Hết chương 851. Chương 852 Viện Quân. Ngay khi bầu không khí đang cực kỳ căng thẳng, thì bất ngờ từ xa xôi đã truyền tới tiếng làng tiếng hùng tràn đầy sát ý, khiến cho hầu như tất cả mọi đội nhân mã ở nơi này sắc mặt đều kỳ biến. Bọn họ hoảng sợ nhìn về hai nơi đang phát ra thanh âm kinh khủng đó, rồi hô toáng lên. Hả? Đó là Viêm Lang Quân và Thiên Hùng Quân của thần cát. Nguyên lai, cái tên Phương Nghị kia cố ý kéo dài thời gian, chính là đợi viện quân kéo đến. Chuyện lần này xem ra Đại La Thiên Vực thề tạm rồi. Sợ rằng cấu cung cùng với Huyết Đường Điện một mạng cũng không còn. Cái tên Vương Nghị này thật đúng là gian xảo mà. Nếu như Viêm Lang Quân cùng với Thiên Hùng Quân đã xuất hiện, như vậy chắc chắn bên trong đó sẽ có Viêm Lang Chủ cùng với Thiên Hùng Chủ. Cả hai người này đều đã bước chân vào cảnh giới chi tôn lục phẩm. Có thêm hai người này xuất chiến, cho dù Mục Trần có thể ngưng luyện ra chiến ý chi linh, thì cũng chẳng thể nào xoay chuyển được thế cục hiện tại rồi. Lần này Đại La Thiên Vực chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng rồi đấy. Cửu U và Huyết Thương Vương lúc này đều đang ngẩng đầu nhìn về xa xăm phía bầu trời, sắc mặt có một chút khó coi. Nếu như đối phương chỉ có Tư Bá, bọn họ cũng sẽ không cố kỵ cho lắm. Mà hiện giờ thần khác lại có thêm hai đội nhân mã nữa tiến công, tình thế thật sự là tiến thoái lưỡng nan. Tư Bá phát hiện ra con mồi ngon như vậy mà lại không báo cho chúng ta cùng hưởng, muốn ăn một mình như vậy, bây giờ mắc nghẹn rồi có phải hay không? Phía chân trời xa xa, một giọng nói âm hàn đã truyền tới. Ngay sau đó, vô số quang ảnh cùng quân xuất hiện, tạo thành hai cỗ quân đội, hung hăng lăng không mà đứng ở trên bầu trời, tỏa ra chiến ý rất kinh người. Mà dẫn đầu một trong hai chi quân đội, một gã trung niên nam tử tóc đỏ đang ngửa mặt lên trời cười to, trên áo bào có hình hỏa diễm Viêm Lang phấp phơ. Nếu chúng ta không tới kịp, sợ rằng lần này uy danh của thần cát đã bị các người làm suy giảm đi rồi. Một người khác dẫn đầu một quân đội, thân hình khôi ngô tuấn tú đứng sừng sững giống như thể thiết tháp, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Khóe mắt hơi kéo xuống, tăng thêm vài phần hung tợn. Hắn ta nhếch miệng cười rộ lên, tựa như một đầu viễn cổ hùng thú. Tư Bá nghe thấy hai người này cười nhạo, sắc mặt nổi dần tới đỉnh điểm, nhưng vẫn không trả lời, chỉ hừ lạnh một tiếng. Bởi vì hắn ta biết rất rõ, nếu như Viêm Lang Quân và Thiên Hùng Quân không tới, thì sợ rằng ngày hôm nay hắn ta sẽ phải trả một cái giá rất đắt mới có thể nuốt chửng được Huyết Đường Điện cùng với Cửu U Cung. Đã làm phiền hai vị phải ra mặt. Ở phía dưới, Phương Nghị mỉm cười nhìn hai chi quân đội rồi mới nói: chuyện này có ảnh hưởng tới uy danh của tầng khác, danh tiếng của cá nhân đều không đáng để nhắc tới. Hai vị sơn chủ vừa nhận được tin tức thì liền đã đến viện trợ kịp thời. Lần này trở về, ta sẽ bẩm báo công lao của hai vị với các chủ. Vẫn là Phương đại nhân biết cách nói chuyện. Viêm Lang Chủ cười to một tiếng, rồi khi ánh mắt lợi hại nhìn về phía thân ảnh máu tươi đầy người có chút chật vật của Vương Nghị, nhất thời liền cảm thấy kinh dị. Sau đó ánh mắt rơi về phía Mục Trần đang đứng đối diện, vẻ kinh ngạc lại càng tăng thêm một phần nữa. Với thực lực của Vương Nghị thì ở bên trong thế hệ trẻ Bắc giới hầu như đã là tồn tại vô địch thiên hạ rồi, vậy mà lại bị một thanh niên so với hắn ta còn nhỏ tuổi hơn ép cho chật vật tới như vậy, thực sự khiến cho Viêm Lang Chủ phải cảm thấy ngạc nhiên khó hiểu. Tiểu tử này là ai, lại có thể khiến cho người chật vật tới thế này? Viêm Lang Chủ kinh ngạc hỏi. Vương Nghị ánh mắt băng hàn quét nhìn qua Mục Trần, thản nhiên nói: hắn ta chính là hắc ba mới nổi gần đây gây xôn xao dư luận ở Bắc giới, Mục Trần đấy. Ngài chưa có xem thường hắn, nếu bàn luận về thiên phú điều khiển chiến ý thì chỉ sợ ngài cũng không thể bị kịp hắn ta đâu, bởi vì hắn ta có thể đem chiến ý của Cửu Vệ ngưng luyện đa thành chiến ý chi linh đấy. Nghe được Phương Nghị nói như vậy, không chỉ Viêm Lang Chủ có vẻ kinh ngạc, mà ngay cả Thiên Hùng Chủ cũng dùng đôi mắt kinh dị nhìn về phía Mục Trần. Bọn hắn chính là đô thống của quân đội, tự nhiên hiểu rất rõ chiến ý chi linh đại biểu cho thân phận gì. Đối với những thế lực chiến đấu bằng quân đội như thế này, điều đó giống như là đã có được sự trợ giúp của thần. Và đương nhiên, điều khiến cho người ta cảm thấy kinh dị nhất chính là chiến ý chi linh đại biểu cho thân phận đã bước vào chiến trận sư. Cho dù mới bước vào sơ cấp, sức ảnh hưởng cũng chưa có bao nhiêu, thế nhưng một khi có thêm thời gian để phát triển, không thể nghi ngờ chính là nỗi kinh hoàng của tất cả mọi thế lực. Một gã chiến trận sư, mặc dù chỉ là sơ cấp chiến trận sư, chỉ cần nắm trong tay một chi quân đội, như vậy sức chiến đấu sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Khó trách được người lại có thể phát ra tín hiệu cầu cứu khẩn cấp như thế này. Thiên Hùng Chủ hắng giọng lên tiếng, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào Mục Trần. Mặc dù thực lực của Mục Trần không đáng để cho hắn bận tâm, thế nhưng mà cái tiềm lực chiến trận sư thì lại đủ để uy hiếp tới hắn ta. Nếu như có cơ hội, tốt nhất là nên triệt để tiêu diệt ngay. Phương Nghị cười cười, mặc dù ở trên người lúc này tràn đầy máu tươi, nhưng hắn ta vẫn mang theo một chút tiêu sái. Ánh mắt như lưỡi dao nhìn thẳng vào Mục Trần, cười nói: tuy rằng trận chiến này người đã biểu hiện rất không tồi, bất quá lúc này đây người đã chẳng còn cơ hội để mà thể hiện nữa đâu. Tâm tính của Phương Nghị đã trở lại bình tĩnh, tuy rằng chiến đấu lúc ban nãy đã khiến cho hắn ta có một chút kỳ sợ, thế nhưng mà lúc này mọi chuyện đã xong rồi, Mục Trần kia chắc chắn phải chôn thân tại đây, nhưng thành quả trước đó của hắn ta cũng sẽ tan thành mây khói thôi. Ở tại Bắc giới này chẳng có ai rảnh hơi đi tưởng nhớ tới một kẻ đã chết cả. Mục Trần cau mày lại, hiện tại thần các cả ba đại sơn chủ đều đã có mặt, ba chi quân đội đã bao bọc ở xung quanh. Trước mặt một đội ngũ như thế này, căn bản không có đường để trốn thoát. Cửu U đột ngột xuất hiện ở trước mặt Mộc Trần, khuôn mặt ngưng trọng thấp giọng hỏi: làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta liều mạng đánh trả, sẽ có thể mở ra một con đường máu thoát thân, nhưng mà không có khả năng mang theo người của Huyết Đường Điện cùng đi. Bằng vào khả năng điều khiển chiến ý của Mộc Trần, mặc dù đối phương có bao vây trùng trùng điệp điệp, nhưng nếu như bọn họ thực sự liều mạng thì vẫn có thể xông ra ngoài được. Thế nhưng mà người của Huyết Đường Điện chắc chắn cũng sẽ bị bọn chúng câu xé tới xương cũng chẳng còn. Như thế nào đấy? Các ngươi định bỏ rơi Huyết Đường Điện để bỏ trốn đây hả? Nếu như chuyện này mà truyền ra bên ngoài, tin chắc rằng cửu cung của ngươi cũng không còn được sống ở trên Đại La Thiên Vực đâu. Bất quá, còn không đợi Mục Trần trả lời, Phương Nghị đã mỉm cười, tự lớn tiếng nói. Hiển nhiên đã có thể nhìn thấu ý đồ của cửu U. Đôi mắt đẹp của cửu U liền trở nên âm hàn. Cái tên Phương Nghị này thật đúng là xảo trá. Lời này vừa nói ra thì sẽ khiến cho Huyết Đường Điện có tâm tư bất mãn. Cửu Vương, Mục Vương, nếu như có cơ hội, các người cứ rời đi. Chỉ cần sau này có thể thay Huyết Đường Điện ta báo thù là ta đã mãn nguyện lắm rồi. Thanh âm của Huyết Đường Vương đột nhiên vang lên, khuôn mặt lạnh lùng nhìn Phương Nghị, sau đó chuyển về hướng Mục Trần và Cửu U. Vẻ bất hòa trước đây cũng đã trở nên nhu hòa đi rất nhiều. Huyết Đường Vương tuy rằng lòng già không được rộng rãi cho lắm, thế nhưng mà cũng không phải kẻ ngu, bằng không cũng không thể trở thành một trong thập vương của Đại La Thiên Vực. Cho nên tâm tư của cái tên Phương Nghị kia hắn ta chẳng để vào trong mắt, dùng tâm trí của hắn ta dĩ nhiên sẽ không để cho cái tên Phương Nghị đó đạt được ý đồ. Quả không hổ là Huyết Đường Vương, rất quyết đoán. Phương Nghị cười nhạt nói tiếp: nếu như vậy thì ngay tại thời điểm cửu cung đột phá vòng vây thì đó chính là lúc Huyết Đường Điện của ngươi nói lời vĩnh biệt với tiền địa này. Ngươi cứ thử xem, ta có chết thì các ngươi cũng chẳng sống được bao người đâu. Huyết Đường Vương lạnh giọng nói, hàn ý phát ra khiến cho người nghe rét tới thấu xương. Thân thể Phương Nghị chậm rãi bay lên cao, ánh mắt như chim ưng nhìn về các thế lực ở xung quanh đang vây xem náo nhiệt, thản nhiên nói: ngày hôm nay chính là sinh tử quyết chiến giữa Đại La Thiên Vực và Tần Các, mong các vị hãy nhanh chóng rời khỏi. Các thế lực ở xung quanh nghe thấy vậy, trong lòng đều cảm thấy rung mình, nội tâm dĩ nhiên đã hiểu được Phương Nghị đang muốn dọn bãi để chuẩn bị động thủ, đề phòng những kẻ khác thừa nước đục thả câu. Rất nhanh chóng, vô số thân ảnh liền phóng thẳng lên trời, sau đó thôi lui thật ra. Cửu U trông thấy một màn này, chân mày đã nhíu lại, ánh mắt xinh đẹp cũng hơi rung động, hiển nhiên còn đang do dự có nên bỏ lại Huyết Đường Điện mà rời đi hay không. Bất quá ngay lúc này, Mục Trần ở bên cạnh, hai mắt cũng đang cau lại, đã khẽ giãn ra, khóe môi nhếch lên, thân thể hơi căng thẳng cũng đã thả lỏng đi một chút. Rồi hắn ta ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Nghị, vừa cười vừa nói: ngươi cho rằng ngày hôm nay các ngươi có thể tiêu diệt được chúng ta hay sao? Phương Nghị sắc mặt lạnh lùng, ngưng trọng nhìn về phía Mục Trần đã bình tĩnh mà nói: chẳng lẽ ngươi cho rằng với khả năng của chính mình lại có thể xoay chuyển được cục diện hay là sao? Ngươi bây giờ linh lực trong cơ thể đã chẳng còn được mấy thành mà lại còn dám phách lối. Dưới trạng thái của ngươi lúc này, ta xem thử ngươi có thể không chế chiến ý tới trình độ nào đấy. Nếu như là người sáng suốt thì ta khuyên ngươi nên thu thủ chịu trói đi, miễn cho cửu vệ ở trong tay của ngươi toàn quân đều bị diệt. Mục Trần cười cười nói: chúng ta sẽ không bỏ rơi Huyết Đường Điện như các ngươi suy nghĩ đâu. Lời vừa nói ra đã khiến cho Huyết Đường vệ ở bên trong sân khấu triệt để bạo động lên, vô số ánh mắt lóe lên vẻ cảm kích, thậm chí ngay cả Huyết Đường Vương và Ngô Thiên sắc mặt cũng đều có chút phức tạp. Vốn dĩ quan hệ cùng với Mục Trần cực kỳ xấu, cho nên bọn họ không thể nào nghĩ được ở ngay tại thời điểm này mà Mục Trần vẫn giữ nguyên ý định cứu viện bọn họ. Chỉ bằng vào một mình ngươi sao? To mồm không biết ngưỡng. Phương Nghị khóe miệng cong lên, ánh mắt mỉa mai, mà đồng thời Viêm Lang chủ và Thiên Đồng chủ vẻ mặt cũng tràn đầy tiêu ý, ánh mắt nhìn xuống phía Mục Trần giống như đang xem thử thế này có thể làm nên trò trống gì đây. Mục Trần ngẩng đầu cười nói: ngươi lại nghĩ rằng ta là đầu heo giống như ngươi hay sao? Nguyên ý chơi đùa cùng với ngươi lâu tới như vậy để cho ngươi câu giờ đợi viện bình kéo tới đây sao? Ánh mắt Phương Nghị liền ngưng trọng, thần sắc nghi hoặc chăm chú nhìn về phía Mục Trần. Biết kéo dài thời gian chờ đợi viên quân chạy tới không phải chỉ mình ngươi biết nghĩ tới đâu. Mục Trần mỉm cười, rồi ngón tay chợt chỉ về hướng xa xăm trên bầu trời, nói lớn: ngươi thật đúng là ngu quá mà. Lúc này để ta nói cho ngươi biết, viễn quân của ta so với ngươi còn mạnh hơn không ít đâu. Ở phía xa xa đột nhiên lại chấn động, khiến cho vô số cường giả hoảng sợ ngẩng đầu, nội tâm vô cùng chấn động. Bọn họ đã mơ hồ trông thấy ở xa xa đang có ba đạo quân trùng trùng điệp điệp như lưu quang phô thiên cái địa cuốn tới. Mà đứng đầu ba đạo quân đó đã xuất hiện ba đạo nhân ảnh, linh lực phát ra cuồn cuộn. Mặc dù ở rất xa, nhưng uy áp đã sớm lan tới đây. Đại La Thiên Vực, Liệt Sơn Điện. Đại La Thiên Vực, Hồng Nhai Động. Đại La Thiên Vực, Linh Kiếm Sơn. Ba đạo âm thanh hùng hồn đã truyền tới, như thể sấm sét vang vọng giữa trời quang, khiến cho không gian ở xung quanh kịch liệt nhộn nhạo. Thậm chí ngay cả Viêm Lang Chủ cùng với Thiên Hồng Chủ, sắc mặt lúc này cũng nhanh chóng kịch biến. Thằng nào dám đụng tới người của Đại La Thiên Vực ta, bất kể là ai, đều phải chết. Hết chương 852. Adam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyền tiếp theo.